mình yêu nhau đi. Yeah. Yêu anh đi rồi mình cưới nhau, yêu nhau đi mình sẽ bớt đau. Yêu anh đi rồi mình trầu cau, yêu nhau đi. Yêu nhau đi mình ăn su hào, yêu nhau đi mình ăn bánh bao. Yêu anh đi mình ăn tàu phớ, em thích gì anh sẽ chiều luôn. Yeah. Yêu nhau đi là yêu nhau đi, 1, 3, 6, 8 chắc chắn là kim lâu, là kim lâu, không lấy được nhau đâu. Yêu nhau đi, cưới năm nay, cưới năm nay là cưới năm nay. Yêu anh đi, năm nay anh về anh xin bố mẹ anh cưới luôn, 12 cháp nhá.